Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, quyển 6, chương 66, Không Được Vào Cung. Chiều đó mặc dù vị đại phương sư trong truyền thuyết kia từng có mấy lần dính hiểm nghi thao túng vận nước, nhưng trong số đó không có lần nào là đích thân ông ta ra lệnh, đều chỉ là ám chỉ hoặc mượn thủ đoạn khác để các đệ tử đi hoàn thành. Các đệ tử phạm lỗi thế nào cũng đâu thể tính lên đầu ông ta, cùng lắm cũng chỉ coi là quản giáo không nghiêm mà thôi. Quỷ Bất Quỳ cười với Ngô Miễn nói tiếp. Bao nhiêu năm qua, cái lão già Tử Phúc kia làm việc không chút sơ hở, ngay cả ông già ta cũng không tìm được chứng cứ nói ông ta điều khiển thao túng vận nước. Nói xong, ông già lại cười khà khà, lẩm bẩm tự nói. Từ nhỏ đến lớn đều như thế. Năm 12 tuổi bọn ta cùng nhau dình xem quả phụ nhà bên tắm rửa. Dình xong, lão ta lại đi nói với quả phụ trường là ông già ta đang nhìn lén. Kết quả ông già ta bị mụ đàn bà kia cầm dao phay giật chạy mười mấy vòng quanh thôn. Tử Phúc thì hay rồi, kiếm được một ân tình còn được hưởng thêm miếng bánh ngọt. Đến khi ông già ta mặt mũi sưng húp trở về tìm lão ta tính sổ, được Tử Phúc chia cho nửa miếng bánh. Mà khi đó ông già ta còn nhỏ, không có tiền đồ, đừng nửa miếng bánh đã bỏ qua chuyện này rồi. Chẳng trách nhiều năm sau Quỷ Bất Quỳ trở thành đệ tử của Tử Phúc thì bắt đầu đi đồn những chuyện thuở nhỏ của đại phương sư, hóa ra là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ông già nói xong thì thở dài, nhìn Ngô Miễn một cái, lại cười tiếp tục nói. Sao lại nói đến chuyện lão già Tử Phúc kia vậy? Lạc đề rồi, lớn tuổi lẩm cẩm, nói một hồi lại nói đi tận đâu. Chúng ta nói về chuyện chính nha. Lần này Quảng Hiệu đắc cược cả tính mạng rồi. Cho dù có từ bỏ thân thể trường sinh bất lão, hắn cũng phải điều khiển vận nước một lần, đưa Chu đệ lên ngôi. Cứ cho là hắn đã nhìn thấu sinh tử, vậy thì thật sự có thể điều khiển được vận nước sao? Ngô Miễn cười nhạo một tiếng, nói tiếp. Vận số của hắn không tốt. Lúc không dám điều khiển vận nước thì một rổ hôn quân. Để khi hắn dám hạ quyết tâm thì người ngồi trên ngai vàng lại là người hắn không thể động được. Nghe thấy hai câu nói này của Ngô Miễn, trên mặt Quỷ Bất Quỳ xuất hiện ý cười đầy cổ quái. Ông già ho một tiếng rồi nói. À gì nhỉ? Ông già ta lắm miệng một câu. Tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn này nhìn cũng không tồi. Lúc trước ông già ta còn cho rằng người này không thích hợp làm hoàng đế, nhưng hai ngày qua chứng kiến y làm hoàng đế còn làm tốt hơn những hoàng đế trước kia. Hay là người cũng cân nhắc về thằng bé Doãn Văn một chút, sửa lại quy củ của nhà họ Thiệu. Hoàng đế không cần ở rể, ông già ta cũng có thể sửa lại mệnh cách cho y. Hoàng đế 100 tuổi có hơi quá đáng, nhưng thọ hơn 80 thì vẫn được mà. Ông già, mấy năm nay mưa thuận gió hòa, ông lại bắt đầu nhớ đến những ngày mưa sét đánh rồi phải không? Ngô Miễn liếc nhìn Quỷ Bất Quỳ tiếp tục nói. Dựa vào đâu mà con cháu của ta phải gả cho nhà đế vương? An phận là một cô nương nhà giàu, chồng chết không cần làm gì cả, cầm kỳ thi họa, nhảy múa ca hát, chẳng phải rất tốt sao? Vì gì phải vào hoàng cung chịu khổ tranh giành đấu đá chứ? Dù sao người cũng không phải Thiệu Nam Hoa, biết đâu người ta lại muốn gả vào hoàng cung trở thành mẫu nghi thiên hạ thì sao? Quỷ Bất Quỳ cười nói. Người cung về hỏi bọn trẻ nhà mình một câu thử xem, đừng làm chậm trễ việc nàng trở thành hoàng hậu. Con gái có ai không muốn gả cho hoàng đế trở thành hoàng hậu cơ chứ? Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ta không thể cũng không hiểu chuyện được. Ngô Miễn nghiêng mắt lườm Quỷ Bất Quỳ nói tiếp. Bọn họ làm quả phụ không vấn đề, nhưng ảo tưởng muốn làm hoàng hậu là không được. Nếu thật sự có ngày đó, ta không ngại giúp Quảng Hiếu một phen, đổi hoàng đế khác cho Chu Minh. Còn cháu của ngươi lớn hơn trời. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà đáp. Con cháu nhà ngươi, ngươi nói là được, nhưng tại sao còn phải cho Chu Doãn Văn 3 năm mong chờ? Nói thẳng cho y biết là đừng có ý định gì với nhà họ Thiệu, chẳng phải được rồi sao? nên cưới hoàng hậu thì nhanh cưới. Chuyện nối dõi tông đường của hoàng đế là chuyện lớn, đừng để bị trì hoãn vì 3 năm của ngươi. Chuyện 3 năm sau, ai có thể nói rõ được? Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy bằng ánh mắt đặc trưng của mình, vừa định nói trở về chuyện của Quảng Hiếu, thì ánh mắt của y và Quy Bất Quy đột nhiên đồng thời đi ra hướng cửa phòng. Một lát sau thì có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của vị thiên hộ cầm y vệ kia vang lên bên ngoài phòng. Quỷ lão tiên trưởng, ngài nghỉ ngơi chưa? Bệ hạ có chuyện mời ngài đến cung Cản Thanh. Vốn gì Quy Bất Quy cũng không định nghỉ ngơi. Hộ vệ Dương Quân thân cận bên cạnh hoàng đế đích thân đến mời vào lúc này, chứng tỏ chỗ tiểu hoàng đế đã xảy ra chuyện. Ông già trực tiếp quay người đi mở cửa phòng. Thế thiên hộ đại nhân thân mặc giáp trắng cùng với hai thuộc hạ đã chờ sẵn ở đó. Dương Quân nhìn thấy Ngô Miễn cũng ở trong phòng của Quy Bất Quy thì nói: "Ngồi bên tiền trường cũng ở đây, vậy thì tốt quá. Bệ hạ còn mời cả ngài cùng đến, gặp được tại đây coi như bớt được một đoạn đường." Lúc này Quy Bất Quy đã rời khỏi phòng ngủ. Ông già nhìn Dương Quân rồi nói: "Thiên hộ đại nhân, ông già ta nhiều chuyện hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Có phải làm phiền thiên hộ đại nhân đích thân chạy tới đây một chuyến thế?" Thiên hộ đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy không có người ngoài mới lên tiếng đáp: "Vừa rồi người nhà của Triệu Vương Chu Kỳ đến nhà môn phủ ứng thiên báo án. Nói đêm qua, sau khi Triệu Vương từ trong cung trở về không bao lâu thì tìm mãi không thấy người đâu. Quản gia của Vương phủ tìm cả đêm, cuối cùng phát hiện thi thể của Triệu Vương ở mật thất trong phủ. Chuyện lớn như vậy phủ ứng thiên không dám giấu giếm, vừa mới báo lên hoàng cung. Bệ hạ vốn đã chuẩn bị đi nghỉ, kết quả bởi vì chuyện này mà không thể nghỉ ngơi được nữa, lệnh cho chỉ huy sứ cầm y vệ tiếp tục vụ án. Có điều vụ án này có gì rất kỳ quái, bệ hạ muốn nghe ý kiến của các vị tiên trưởng." Triệu Vương chết rồi. Nghe thấy tin tức này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều thoáng cau mày. Hiểm nghi hạ độc ám sát hoàng đế đêm qua đã chỉ về Triệu Vương Chu Kỳ. Hai người bọn họ còn định chờ đến tối nay, ngồi bên thi triển ảo thuật, dụ dỗ Triệu Vương nói ra sự thật. Không ngờ, chỉ một nửa ngày mà Triệu Vương đã đi chầu trời. Ngô Miễn Quy Bất Quy lập tức đi theo Dương Quân đến cung Cản Thanh. Đến nơi thì thấy chỉ huy sứ cầm y vệ Mao Tương đang báo cáo vụ án cho hoàng đế. Thần nhất trí với ý kiến của phủ ứng thiên. Trên người Triệu Vương điện hạ không có vết thương ngoài, trong người không trúng độc, tư trạng giống như đang ngủ say, có lẽ là bệnh cũ tái phát, chết trong lúc ngủ. Nói đến đây, Mao Tường nhìn thấy Dương Quân dẫn Ngô Miễn Quy Bất Quy vào trong điện, gật đầu tỏ ý chào hỏi ba người rồi nói tiếp: "Căn cứ theo tư trạng lúc phát hiện, Triệu Vương điện hạ không chịu nỗi đau gì, đi rất bình an, cô coi như may mắn trong bất hạnh rồi." Bệnh cũ tái phát, chết trong lúc ngủ. Chu Doan Văn cười một tiếng, nhìn chỉ huy sứ cầm y vệ đang tỏ ra có hơi bất an, lại nói tiếp: "Vậy thì trẫm hỏi ngươi, Mao Tương, đêm qua trong hoàng cung có người muốn hạ độc giết trẫm, vài canh giờ sau thì một phiên vương chết trong vương phủ của mình, tất cả đều chỉ là trùng hợp thôi sao?" Nghe ra trong câu nói của hoàng đế còn có ý khác, Mao Tường lập tức hiểu ra mình làm việc chưa chuẩn, hắn vội vàng sửa lời: "Bệ hạ, thần đã suy nghĩ đến chuyện xảy ra trong cung đêm qua có liên quan đến các vị phiên vương, chỉ là không ngờ cái chết của Triệu Vương lại đến đột ngột như vậy. Vừa rồi buổi sáng thần đã định đến các vương phủ tìm kiếm manh mối." Chu Doan Văn nghe Mao Tường nói vậy, lúc này mới nói vài câu khích lệ. Sau khi nhìn Mao Tương hành lễ rời đi, tiểu hoàng đế mới cười nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: "Vô gì đêm qua các vị tiên trưởng đã không được nghỉ ngơi tử tế, bây giờ còn bị Dương Quân kéo đến chỗ trẫm, thật là tội lỗi." "Bệ hạ khách sáo rồi, đâu ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ." Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Nghe nói Triệu Vương điện hạ vừa mất, hai bọn ta cùng đến hóng chuyện. Ông già ta lắm miệng hỏi một chút. Hiện trường ngoại trừ thi thể của Triệu Vương ra, còn nhìn thấy thi thể của người nào khác không?" Tiểu hoàng đế cầm báo cáo khám nghiệm để trước mặt mình, hai tay đưa cho Quy Bất Quy nói: "Báo cáo khám nghiệm ở đây, mời tiên trưởng xem qua." Nhưng trẫm nhớ là hiện trường không phát hiện thi thể nào khác. Ông già lật xem báo cáo khám nghiệm trước mặt hoàng đế. Bản báo cáo do Ngỗ Tác của Phủ Ứng Thiên viết, ghi chép rõ ràng bố cục trong mật thất nơi xảy ra vụ án và tình trạng thi thể của Triệu Vương. Quy Bất Quy nhìn một lượt, rất nhanh phát hiện trong báo cáo có một ghi chép như thế này: trước cửa phòng có ít tro tàn, nghi là dùng để cúng tế tiên đế. Vậy thì đúng rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, định đưa báo cáo cho Ngô Bết xem, nhưng nam nhân tóc bạc này không có ý định nhận lấy. Thế là ông già gấp báo cáo lại, tiếp tục nói với tiểu hoàng đế: "Bệ hạ, dựa theo ghi chép trong báo cáo, ở hiện trường phát hiện một ít tro tàn, nghi ngờ là Triệu Vương điện hạ cúng tế tiên đế. Có điều ông già ta không hiểu được, muốn hành tang lễ thì phải quay mặt về phía tây, còn phải chọn nơi rộng rãi. Chưa nghe nói có ai cung bái tổ tiên lại lén lén lút lút cung bái trong mật thất cả. Con trai đốt giấy tiền cho người cha đã mất lại còn phải giấu giếm người khác như vậy sao?" Chu Doan Văn không thể so được với những tu sĩ như Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Y đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, đầu óc hỗn loạn không tỉnh táo. Vừa rồi lúc đọc báo cáo khám nghiệm đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng không nhìn ra được là gì. Bây giờ nghe ông già nói mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức gọi Dương Quân đến nói: "Thiên Hổ, người đi ngăn chỉ huy sứ của các ngươi lại, bảo hắn đi điều tra nguồn gốc của tro tàn trong mật thất. Còn nữa, điều tra người hầu trong Triệu Vương phủ, có người mất tích thì lập tức báo lại." Thấy Dương Quân nhận lệnh rồi nhanh chóng đuổi theo Mao Tương, tiểu hoàng đế ngáp một cái, cười nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: "Hơi, mấy hôm nay bị sao vậy không biết. Từ sau khi các phiên vương vào kinh, chấm chưa được nghỉ ngơi lúc nào, còn liên lụy hai vị tiên trưởng cũng không được nghỉ ngơi." Khi nói đến câu cuối cùng, Chu Doan Văn lại ngáp. Sau khi nhận lấy khăn nóng mà thái giám đưa qua lau mặt một chút, y tiếp tục nói với hai người: "Tối qua có người muốn hạ độc giết chấm, nửa đêm Triệu Vương lại qua đời, lúc sau không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa." Nhìn tiểu hoàng đế buồn ngủ đến nước mắt nước mũi kèm nhèm, Quy Bất Quy cười khà khà, lấy ra một viên đan dược, tự tay đưa cho Chu Doan Văn rồi nói: "Đây là thanh lương hoàn, mấy năm trước ông già ta rảnh rỗi điều chế ra. Ăn một viên vào là bệ hạ sẽ tỉnh táo hơn một chút. Có điều đan dược như vậy dùng nhiều không tốt, lúc cần nghỉ ngơi thì bệ hạ vẫn nên yên tâm nghỉ ngơi." Đa tạ lão tiên trưởng. Chu Doan Văn cười khổ một tiếng, bỏ vỡ lớp vỏ sáp bọc bên ngoài viên thuốc, sau đó uống một ngụm trà nóng nuốt thuốc vào. Lúc này Dương Thiên Hộ vừa dặn dò Mao Tương xong quay lại bên cạnh hoàng đế, trông thấy Chu Doan Văn không thèm thử đã uống luôn viên thuốc thì thoáng cau mày. Nếu thấy viên thuốc đã trôi xuống cổ họng, hắn chỉ đành bất lực đứng ra sau người hoàng đế, cẩn thận quan sát xem có phản ứng không tốt nào không. Một lát sau, tiểu hoàng đế vốn còn ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên hai mắt sáng bừng, lại bắt đầu suy nghĩ công chuyện thì đầu óc cũng sáng suốt tỉnh táo hơn. Sau khi một lần nữa đọc lại báo cáo vụ án và biên bản khám nghiệm, Chu Doan Văn mỉm cười nói với Dương Quân: "Thiên Hổ, người lại đi tìm Mao Tương, bảo hắn điều tra những món đồ được cất giấu bên trong mật thất. Mà thôi, trực tiếp lục soát toàn bộ Triệu Vương phủ, phát hiện thứ đồ cấm nào thì đưa hết vào trong cung. Ngoài ra, người đích thân thông báo tin tức Triệu Vương qua đời cho các phiên vương, xem phản ứng của bọn họ ra sao, đặc biệt là hai người Yên Vương và Ninh Vương." Dương Quân nhận lệnh, dẫn theo hai thuộc hạ ra khỏi cung, trước khi đi còn tạm thời giao lại trọng trách bảo vệ hoàng đế cho Quy Bất Quy. Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, Quy Bất Quy cười khà khà nói với tiểu hoàng đế: "Bệ hạ nói rất đúng. Nói đến lòng trung thành với bệ hạ, nhóc con họ Dương này mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Chỉ là duyên phận quân thần giữa trẫm và Dương Quân đến rồi. Trẫm không muốn cứ sử dụng Dương Quân như một thiên hộ cẩm y vệ nhỏ bé." Tiểu hoàng đế mỉm cười, nhìn qua cửa sổ, thấy trời bên ngoài đã sáng hẳn, liền sai thái giám dọn đồ ăn sáng lên, dùng ngay trong cung Cản Thanh. Một lát sau, ba phần ăn sáng giống hệt nhau được đưa lên. Tuy rằng Quy Bất Quy đã tích cốc, nếu vẫn ngồi một bên cùng tham gia. Nhìn tiểu hoàng đế và Ngô Miễn dùng bữa sáng ngon miệng, ông già cười nói: đáng tiếc ông già ta đã tích cốc nhiều năm, không thì thật sự cô muốn giải phóng ham muốn ăn uống, nên thử mùi vị mấy món ăn này. Khi Quy Bất Quy tích cốc là còn đang trong thời kỳ chiến quốc, ẩm thực thời điểm đó không có gì khác ngoài nướng và nấu. Lúc đó cũng không ai chú trọng nghiên cứu chế biến món ăn, tích cốc thì tích thôi. Có điều gần 2000 năm qua đi, văn hóa ẩm thực ngày một đổi mới, càng món ngon thông qua nhiều phương pháp chế biến chiên xào nấu nướng đã là thứ mà những món sơ sài năm đó không thể so sánh được. Chu Doan Văn mỉm cười nói: mặc dù trẫm không hiểu con đường tích cốc là như thế nào, nhưng món ngon trước mắt mà không ăn chẳng phải đáng tiếc sao? Nếu Quỳ lão tiên trưởng không tích cốc nữa, trẫm sẽ mời hết đầu bếp nổi tiếng trong thiên hạ, mỗi ngày đều nấu những món ăn ngon phục vụ lão tiên trưởng. Ông già ta chỉ nói thế thôi. Quy Bất Quy cười xua tay, sau đó nói tiếp: bao nhiêu năm không ăn uống, nội tạng của ông già ta đã thoái hóa từ lâu rồi. Bây giờ có ăn món ngon gì đó cũng đủ khiến ông già ta khó chịu mấy ngày. Thôi vẫn là thôi đi. Quy Bất Quy vừa nói xong, thái giám của Tư Lễ Giám đi tới, nói nhỏ vài câu bên tai tiểu hoàng đế. Nhưng thái giám này vừa mở lời đã bị Chu Doãn Văn của trách: ở chỗ trẫm không có lời gì mà các vị tiên trưởng không thể nghe, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được, không cần len lút thậm thụt như thế đâu. Thái giám giật mình lập tức quỳ xuống xin tha, rồi mới run rẩy cầm cập bò dậy nói: à, trong lúc thức ăn sáng nay được đưa vào hoàng cung, phát hiện có bùa chú giấu bên trong, thần đã tìm người của Khâm Thiên Giám xem qua, bên trên viết là bùa ngũ quỷ vận tài. Trong lúc nói chuyện, thái giám lấy lá bùa màu vàng trong chiếc hộp mang theo bên người ra, đang định đưa cho tiểu hoàng đế xem thì đột nhiên bị Quy Bất Quy vỗ mạnh vào tay, buộc thái giám phải rụt về. Đây là thuật ngũ quỷ vận tài à? Đám người ở Khâm Thiên Giám đều được sư nương dạy dỗ ra sao? Quy Bất Quy nói chuyện mà hiếm thấy nghiêm nét mặt lại. Ông già hỏi thái giám: người nhớ lại xem, ngoài trừ ngươi ra còn ai tiếp xúc với lá bùa này không? Phải nghĩ cho kỹ, nếu nói đúng hết, ông già ta sẽ xin bệ hạ phong quan cho ngươi. Thái giám không biết xảy ra chuyện gì, vừa nghi vừa nói: lá bùa này ngay từ đầu là ta phát hiện, sau đó thái giám của Ngự Thiện Giám đều đang bận chuẩn bị thức ăn, ta phát hiện lá bùa này được giấu bên trong đống rau nên đã đích thân cầm đi tìm Khâm Thiên Giám xem thử. Chính là tôn phó giám chính nói lá bùa này là đại pháp ngũ quỷ vận tài. Tôn phó giám chính cũng đã chạm vào lá bùa, chỉ có ta và tôn phó giám chính tiếp xúc với nó. Thái giám vừa nói dứt lời thì thấy Quy Bất Quy đột nhiên đứng dậy, bưng một bát canh trên bàn đổ vào tay thái giám. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay của hắn đã biến thành màu than đen. Tiểu hoàng đế nhìn thấy bàn tay thái giám biến đổi, trong lòng lập tức hiểu ra. Chủ Doan Văn sai người dẫn vị phó giám chính kia tới, nhưng đã bị Quy Bất Quy ngăn lại. Muộn quá rồi, bệ hạ. Lúc này mới đi tìm người kia thì chỉ sợ hắn đã chết lâu rồi. Quả nhiên, trong một lúc sau, trong cung truyền đến tin tức phó giám chính đại nhân của Khâm Thiên Giám đột nhiên qua đời. Lúc chết toàn thân biến đen, nhìn giống như bị trúng độc. Lá bùa này gọi là tiểu ôn chú, người tiếp xúc với nó ắt sẽ chết. Quy Bất Quy nhìn thái giám sắc mặt trắng bệch, bàn tay đưa than đen, nói tiếp: người may mắn đấy, chung phải bùa này còn có thể gặp được ông già ta. Người căn răng nhịn đau một chút sẽ qua thôi. Trong khi nói, ông già đột nhiên giơ tay dạy một đường vào lòng bàn tay thái giám. Cùng lúc Quy Bất Quy làm ra động tác này, trong lòng bàn tay của thái giám chảy ra máu tươi đen đượm bực, còn tỏa ra mùi hôi tanh khó ngửi. Theo máu đen dần dần chảy ra, bàn tay của thái giám cũng từng chút một trở lại màu sắc bình thường. Chờ đến khi máu khôi phục lại màu đỏ tươi, Quy Bất Quy mới cười khà khà nói: tạm ổn rồi, trở về nghỉ ngơi 2 ngày. Cửa chính cửa sổ đóng kín một chút, đừng để gió lùa vào là sẽ không sao. Thái giám lập tức ngàn ân vạn tạ dập đầu mấy cái với ông già. Chủ Doan Văn cũng cho hắn nghỉ phép, khi nào dưỡng bệnh khỏe lại thì quay lại làm việc. Lúc này tin phó giám chính của Khâm Thiên giám chết đã truyền tới, Ngô Miễn và Quý Bất Quy đặc biệt đi xem thi thể người này. Đã đèn thấm lại như than, chính là dấu hiệu sau khi chúng phải tiểu ôn chú. Sau khi Dương Quân trở về phục mệnh thì nghe nói chuyện này, hắn liền xin ý chỉ của tiểu hoàng đế tăng thêm nhân lực kiểm tra kỹ những hàng hóa được mang từ ngoài vào cung. Ngoài trừ rau xanh, thịt cá, gạo mì thì những vật phẩm khác đưa đến mỗi ngày đều phải trải qua 3 lần kiểm tra nghiêm ngặt mới được đưa vào trong cung. Trầm ăn lại một ngày trôi qua, cuối cùng đã đến lúc các phiên vương đến hoàng cung thảo luận chuyện tước phiên. Sau buổi chầu sáng, văn võ ba quan tan chiều, chủ Doan Văn giữ các phiên vương ở lại. Sau khi dâng trà bánh lên, tiểu hoàng đế cười nói: "Hôm nay còn phải làm phiền các vị hoàng thúc, xem thử nên hoàn thành di nguyện của thái tổ hoàng đế như thế nào mới tốt." Ngay thế hoàng đế, ngay cả câu nói khách sáo cũng không thèm nói, đã đi thẳng vào vấn đề tước phiên. Chúng phiên vương đều im lặng, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không tình nguyện lên tiếng trước. Chủ Doan Văn thấy không ai đáp lời, mới mỉm cười nói tiếp: "Chuyện tước phiên là xu thế tất yếu. Nếu các vị hoàng thúc không có ý kiến gì, vậy trẫm sẽ làm theo phương án của mình. Đến lúc đó, nếu các vị có không hài lòng thì cũng đừng học theo bản phiên vương thời Cảnh Đế tiền triều dây binh nổi loạn, lại khiến đám ngoại thần nhìn thấy mà cười chê." Lúc này Yên Vương Chu Đệ mới cười nói: "Chuyện liên quan đến tước phiên, phiên vương bọn ta vốn nên tránh né, chuyện này để cho thánh thượng tự quyết là tốt nhất. Tuy rằng bệ hạ là văn bối của đám phiên vương bọn ta, nhưng cũng vẫn là chủ nhân thiên hạ. Mệnh lệnh của bệ hạ chính là ý trời, phiên vương bọn ta theo lý là phải tuân theo." Vô gì mấy ngày trước Chu Đệ chơi trội, các phiên vương nhìn hắn đã không vừa mắt. Bây giờ nghe Yên Vương nói thẳng thắn như vậy, nói với cháu trai mình mà còn dùng hai chữ tuân theo, thế là trên mặt các phiên vương đều bày ra vẻ trào phúng chế nhạo. Có điều trong số các phiên vương vẫn có người cùng chung suy nghĩ với Yên Vương. Chu Đệ nói xong, phiên vương ngồi cuối cùng trông còn trẻ hơn Chu Doan Văn mấy tuổi đứng dậy. Hắn trước tiên khom người hành lễ với tiểu hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, sau đó mới lên tiếng nói: "Tư Ca nói đúng, chuyện như vậy bệ hạ làm chủ là tốt nhất. Vô gì đất phòng của anh em ta là được thái tổ hoàng đế ban tặng, bệ hạ muốn điều chỉnh một chút cũng không có gì. Có điều bệ hạ xem thử liệu có phải cung nên cấp thêm bổng lộc hàng năm cho các phiên vương bọn ta hay không, để bọn ta là một vương gia giàu có chẳng phải tốt hơn sao?" Người nói chuyện chính là đứa con trai nhỏ nhất của Chu Nguyên Chương, Tống Vương Chu Nam. Hắn sinh sau đẻ muộn, đất phong tốt đều đã bị các anh lớn chiếm hết, cuối cùng được phong cho mảnh đất ở Điền Châu, Quảng Tây. Nơi đó tuy không tính là xa xôi lạnh giá, nhưng đất đai cằn cỗi, nhân khẩu ít ỏi, thật sự không thể coi là chốn chủ phú tốt tươi. Hiện giờ hoàng đế muốn điều chỉnh lại đất phong cho các phiên vương, trong lòng Chu Nam chỉ ước sao có thể một lần nữa biên chế lại. Và nghe thấy lời nói của Chu Đệ, Chu Nam liền nôn nóng đứng dậy hưởng ứng. Nhưng vừa nói xong thì các phiên vương có mặt đều chút hết bực dọc lên cười cậu em út này: "Sảng bậy, Chu Nam, người hóng chuyện gì thế? Một đứa trẻ mười mấy tuổi như ngươi thì biết cái gì mà nói?" Lô Vương Chu Đàn cau mày nhìn anh em của mình một cái rồi nói tiếp: "Ca ca ca của ngươi còn chưa lên tiếng, út ít như ngươi chen miệng vào làm cái gì? Người lớn nói chuyện, người trẻ con đừng có mà nhiều lời." Giải dỗ Chu Nam xong, Lô Vương đứng dậy hành lễ với hoàng đế, tiếp tục nói: "Bệ hạ, thần có ý này. Chúng ta đều là gia tộc hoàng thất, đất phong của anh em bọn ta vốn chính là của bệ hạ. Phiên vương bọn ta chẳng qua là thay mặt bệ hạ trông coi đất phong mà thôi. Ý đồ lúc đầu của thái tổ hoàng đế chính là dựa vào mấy đứa con trai bọn ta canh giữ lãnh thổ cho ông ấy, cho bệ hạ và các đời hoàng đế về sau. Các phiên vương thuộc Cửu Đại Nhương Di Tắc Vương Như Thần, Ninh Vương, Tần Vương, Yên Vương đều là thế. Thần cho rằng không thể dễ dàng động vào được, ít nhất là đối với Cửu Đại Nhương Di Tắc Vương. Cửu Đại Nhương Di Tắc Vương, 9 vị phiên vương được Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương ban đất phong ở biên giới Trung Hoa, lần lượt từ Tây Bắc sang Đông Bắc, phụ trách trấn thủ biên cương, ngăn chặn đánh đuổi ngoại xâm, mở mang bờ cõi. Lúc này, Dĩnh Vương Chu Đống ngồi bên cạnh Tống Vương lên tiếng phản đối. Thập ca nói như vậy là không đúng rồi. Như nào là không thể dễ dàng động vào Cửu Đại Nhương Di Tắc Vương. Thề đám phiên vương thay hoàng đế canh giữ Miêu Cương, thổ phồn như bọn ta, thì có thể dễ dàng động vào sao? Một đám phiên vương khác cũng đứng dậy, nói với Lỗ Vương. Ta cũng cảm thấy thập ca nói thế không hợp lý. Ta là phiên vương thay Thái Tổ Hoàng đế trông coi tô thuế của Giang Nam, mà tô thuế là gốc rễ của thiên hạ. Phiên vương như ta thì có thể động vào sao? Lỗ Vương nói ra mấy lời đó, nếu phiên vương khác trên triều lập tức như bùng nổ, bắt đầu nhao nhao tranh cãi, nói đất phong của mình cũng không thể dễ dàng động vào, khiến không cảnh trở nên lộn xộn. Tiểu hoàng đế Chu Doan Văn cũng không quan tâm bọn họ, lại lần nữa lấy vải dê ra ngồi trên ngai vàng chăm chú chơi, mà Chu Đệ cũng bắt đầu mân mê chiếc nhẫn phỉ thúy của mình, dường như chuyện này không liên quan gì đến hắn. Đã có tiền lệ của Tương Vương Chu Bách lần trước, Trung phiên vương đều chỉ lo nói phần của mình, không ai dám tiên lên trước gây khó dễ cho hoàng đế. Các phiên vương cứ thế cãi nhau hơn một canh giờ, cuối cùng bọn họ cãi nhau đến miệng khô lưỡi đắng mới kéo nhau quay về chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi. Tiểu hoàng đế thấy động tĩnh bên dưới ngày càng nhỏ dần thì mới cất vải dê đi, tàng hắng một tiếng rồi nói. Các vị hoàng thúc nói lâu như vậy ăn hẳn cũng mệt rồi, buổi trưa ở lại trong cung dùng bữa đi. Ăn xong chúng ta tiếp tục thương lượng chuyện tước phiên nhé. Chu Doan Văn nói xong, thái giám bên cạnh liền truyền lệnh dọn tiệc. Các thái giám đã chuẩn bị xong từ sớm lục tục xách hộp thức ăn đi vào, bày đồ chay trước mặt các phiên vương. Vẫn chưa hết thời gian để tăng tiên đế, cho dù là các phiên vương thì cũng không dám đụng vào thịt rượu, chỉ đành ăn mấy miếng đồ chay. Khi thái giám bưng hộp thức ăn đến chỗ Dĩnh Vương Chu Đống, ngoài trừ thức ăn chay, còn có một cây đĩa bên trên đựng một lá bùa màu vàng. Thái giám cẩn thận để bùa chú trước mặt Dĩnh Vương, từ đầu đến cuối đều không dám dùng tay động vào lá bùa này. Vừa nhìn thấy lá bùa, sắc mặt Dĩnh Vương lập tức xám ngoét như người chết. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm lá bùa trước mắt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu thi nhau chảy xuống. Tông Vương Chu Nam ở bên cạnh nhìn thấy có thêm một lá bùa trên bàn Dĩnh Vương thì tò mò hỏi chuyện anh mình. Dĩnh Vương, sao cho người lại có thêm một lá bùa vậy? Sao trong hộp thức ăn của mọi người đều không có, chỉ có mỗi người? Nghe Chu Nam nói chuyện, những phiên vương khác đều dùng đôi đũa trong tay đưa mắt nhìn vào lá bùa trên bàn Dĩnh Vương. Trung phiên vương đều có tai mắt trong cung, cho nên bọn họ đang nghe nói đến chuyện hôm qua. Lúc này trong hộp thức ăn của Dĩnh Vương lại có thêm một lá bùa, xem ra chuyện hôm qua không thoát khỏi can hệ đến Dĩnh Vương. Nhìn thấy phản ứng của Chu Đống, Chu Doan Văn mỉm cười nói, Dĩnh Vương, Tông Vương đang hỏi ngài đấy, tại sao không trả lời? Ngài nên nói như thế này, lá bùa này coi như là đồ về chủ cũ. Dĩnh Vương dùng nó muốn mưu hại trẫm, kết quả trẫm có linh khí trời đất bảo vệ, bị đại tu sĩ Quy Bất Quy lão tiên trưởng phát hiện. Chu Doan Văn còn chưa nói xong, Dĩnh Vương đã run cầm cập quỳ xuống trước mặt hoàng đế, dập đầu vừa nói, bệ hạ khai ân, thần bị mấy tên đạo sĩ mê hoặc, nể mặt thần là con trai của tiên đế, xin bệ hạ tha cho thần một mạng đi. Vậy sao Dĩnh Vương không nể mặt trẫm là cháu trai của Thái Tổ Hoàng đế mà tha cho trẫm một lần? Chu Doan Văn lạnh lùng nhìn Dĩnh Vương một cái, tiếp tục nói, Chu Đống, cầm lá bùa của ngươi đi đi, vô gì chính là đồ của ngươi. Lúc này Dương Quân đã đi tới sau người Chu Đống, hắn bằng căng tay đặc chế cầm lá bùa nhét vào trong tay Dĩnh Vương, sau đó kéo Chu Đống điêu xác không hồn ra khỏi cung Cản Thanh. Chu Doan Văn nhìn thấy hai người bọn họ ra ngoài mới nói với chúng phiên vương ngồi bên dưới, dọn dẹp tiệc thừa đi. Các vị phiên vương, Trâm và các vị tiếp tục thương lượng chuyện tước phiên. Còn ai có gì muốn nói không? Lúc này trong cung Càn Thanh lặng ngắt như tờ. Trung phiên vương đều không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Từ lúc gấp rút về kinh chịu tang đến nay, chuyện kỳ quái cứ lũ lượt kéo đến. Trương thì nghe nói có người dùng thế lực quỷ thần muốn hành thích tiểu hoàng đế. Sao lại còn có người muốn hạ độc giết vua? Kết quả Chu Doan Văn đến giờ vẫn yên ổn ngồi trên ngai vàng. Nhưng những phiên vương về chịu tang đã mất đi mấy người rồi. Tân vương chết trên đường, tương vương đại nghịch bất đạo, triệu vương tối qua cũng chết không rõ nguyên nhân. Cộng thêm dinh vương vừa mới gieo gió gặt bão, xem ra chưa cần đợi đến lúc thương nghị xong chuyện tước phiên, bọn họ đã chẳng còn lại bao nhiêu người nữa. Tiểu hoàng đế nhìn dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi của chúng phiên vương thì mỉm cười, lại nói với Chu đệ ngồi gần mình nhất: Yên vương, ở đây ngài lớn tuổi nhất, ngài vẫn nên nói vài câu đi. Sau đó, tiểu hoàng đế còn chưa nói xong, Dương Quân vừa rồi kéo Dinh Vương rời đi, đã quay lại cung Càn Thanh. Trong tay Dương Thiên Hổ còn ôm một hộp gấm nhỏ. Phần lớn các phiên vương ngồi đây đều đã cùng Chu Nguyên Chương chinh chiến xa trường, đương nhiên cũng rất quen thuộc với hộp gấm này. Thư Dương Quân ôm trong tay chính là hộp lệnh truyền tin trên chiến trường. Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn hộp gấm trong tay của Dương Quân, không ai để ý thấy khóe miệng Yên Vương Chu Đệ lóe lên một nụ cười kỳ quái, cứ như là chuyện mà hắn đã tính toán từ trước rốt cuộc đã xảy ra rồi vậy. Dương Quân đưa hộp gấm vào tay Chu Doan Văn, rồi lại ghé sát bên tai tiểu hoàng đế nói nhỏ vài câu. Chu Doan Văn nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trước khi mở hộp gấm ra, y ngẩng đầu nhìn Chu Đệ một cái. Yên Vương lúc này đã bày ra biểu cảm giống hệt những phiên vương khác, đều đang chờ tiểu hoàng đế mở hộp gấm ra đọc tin, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Doan Văn hít một hơi thật sâu, mở hộp gấm ra lấy thư bên trong đọc qua một lần, sau đó nói với chúng phiên vương ngồi bên dưới: Đây là quân báo chiến trường gửi về. Người Mông Cổ đã ra khỏi Mạc Bắc, chia làm ba đường bắt đầu tấn công Đại Minh. Lý Cảnh Long, người đến đọc tình báo cho các phiên vương nghe. Một võ quan trẻ tuổi vội vàng đi tới bên cạnh tiểu hoàng đế, cùng kính nhận lấy quân báo, sau đó đọc to cho các phiên vương nghe. Nội dung đại khái là người Mông Cổ đã tập hợp 15 vạn đại quân, chia thành 3 mũi quân tấn công ba đất Bắc Bình, Ninh Thành và Quảng Ninh. Hiện đã đánh tới dưới thành Ninh Thành và gần Bắc Bình rồi, mà binh quyền của ba đất đó đều nằm trong tay Yên Vương Chu Đệ, Ninh Vương Chu Quyền và Liêu Vương Chu Thực. Quân cấp dưới không có quyền điều động đại quân, lúc này chỉ có thể liều chết trông đỡ, chờ ba vị phiên vương quay lại điều động đại quân, quyết một trận tử chiến với đại quân Mông Cổ. Trong khi Lý Cảnh Long đọc quân báo, hai mắt Chu Doan Văn vẫn nhìn chằm chằm vào Yên Vương Chu Đệ. Nhưng cho đến khi đọc xong tình báo, cũng không thấy Chu Đệ có biểu cảm gì khác thường. Lý Cảnh Long đọc xong, Ninh Vương Chu Quyền là người đầu tiên đứng dậy, nói với Chu Doan Văn: Bệ hạ, hiện giờ quân tình khẩn cấp, một khi đại quân Mông Cổ phá được Bắc Bình, Ninh Thành và Quảng Ninh, quân giặc sẽ thần tốc tiến công vào đánh chiếm vùng Trung Nguyên. Để khi đó e rằng khó tránh được khả năng triều đình Nam Kinh bị hủy diệt. Chuyện liên quan đến tước phiên tạm thời vẫn nên để sang một bên, chờ sau khi đánh lui người Mông Cổ, Trung phiên vương bọn ta sẽ lại đến kinh thành cùng bệ hạ thương lượng chuyện tước phiên. Chu Quyền nói xong, những phiên vương khác cũng sôi nổi đứng dậy kiến nghị hoàng đế tạm thời gác lại chuyện tước phiên. Một cuộc đại chiến sắp đến, lúc này tước phiên e rằng sẽ ảnh hưởng đến tình hình quân sự. Năm đó sau khi Chu Nguyên Chương xưng đế, lo lắng bản thân chết đi thì Chu Doan Văn không kiểm soát được những thuộc hạ cũ từng theo ông ta gây dựng Giang Sơn, cho nên đã tìm đủ các loại lý do sát hại gần hết những lão thần ngày trước. Dư lại không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là một số quan văn không tiếp xúc đến quân quyền. Lúc đầu Chu Nguyên Chương cho rằng các con trai của mình thiện chiến, cho dù biên cương xảy ra chuyện cũng không cần dựa vào những lão thần kia, mà cho đến khi ông ta sắp chết mới cảm thấy những đứa con trai này cũng không phải đèn cạn dầu vô năng bạc nhược. Nên trước khi lâm chung mới căn dặn Chu Doãn Văn sau khi đăng cơ phải lập tức tước phiên. Hiện giờ nhìn thấy sự việc từng bước đi vào khuôn khổ như đã định, không ngờ đến khi chỉ còn thiếu một bước cuối cùng lại bị quân Mông Cổ phá hỏng. Mà người Mông Cổ cớ gì sớm không đánh, muộn không đánh, lại cố tình chờ đến lúc triệu tập chúng phiên vương chuẩn bị tước phiên thì xua quân tấn công Đại Minh. Nếu nói bên trong không có gì ta quái, có là đồ ngốc như Bách Vô Cầu cũng không thể tin được. Nhưng nếu không thả những phiên vương này về, một khi người Mông Cổ phá được ba vùng trọng địa Bắc Bình, Ninh Thành và Quảng Ninh thì sẽ giống như bước vào nơi không người, cơ thế tiến sâu vào lòng Trung Nguyên. Nó không chừng cảnh mất nước của triều Tống năm đó sẽ tái hiện. Chu Doan Văn suy tính lợi hại một hồi, cuối cùng nói với các phiên vương bên dưới: nếu người Mông Cổ đã đánh đến cửa nhà, vậy thì làm phiền các vị hoàng thúc đánh lùi đám khách xấu xa này. Chuyện tước phiên dừng ở đây, nếu ý trời đã thế, cũng chỉ đành thôi vậy. Chu phiên vương nghe thấy thế thì đều thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn Chu Doan Văn, rồi vội vàng ra khỏi hoàng cung, trở về vương phủ của mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi kinh thành, về lại đất phong của mình. Chờ đến khi các phiên vương đã đi hết, Lý Cảnh Long vừa mới đọc quân tình, nói với Chu Doan Văn: bệ hạ, người Mông Cổ chỉ vây đánh ba đất Bắc Bình, Ninh Thành và Quảng Ninh. Ngài chỉ cần phái Yên Vương, Liêu Vương và Ninh Vương về trấn thủ biên cương là được. Nếu phiên vương khác tiếp tục ở lại đây, chờ người Mông Cổ ở ba đất kia bị đánh bại, ba phiên vương quay trở lại kinh thành thì tiếp tục chuyện tước phiên. Lý Cảnh Long này là cháu ngoại của Chu Nguyên Chương, con trai của Tào Quốc Công Lý Văn Trung, cũng là người bạn thuở nhỏ của Chu Doan Văn. Năm Hồng Vu thứ 15, Lý Văn Trung ngã bệnh qua đời. Dựa theo quy định thì Lý Cảnh Long bị giáng một bậc kế thừa tước vị, từ công tước trở thành hầu tước. Điều này khiến Lý Cảnh Long trẻ tuổi có chút tức giận trong lòng. Sau khi Chu Doan Văn lên ngôi, lại thăng tước vị của Lý Cảnh Long lên một cấp, khôi phục chức Tào Quốc Công cho nhà họ Lý. Sau chuyện này, Lý Cảnh Long trở nên trung thành tuyệt đối với Chu Doan Văn. Trong lòng tiểu hoàng đế, trong số những người đáng tin cậy nhất, Lý Cảnh Long chỉ kém mỗi Dương Quân đã từng vào sinh ra tử với mình. Nghe thấy lời kiến nghị của Tào Quốc Công, Chu Doan Văn thở dài nói: hài, vậy thì ba phiên vương kia còn quay lại nữa không? Vô gì lần này bọn họ về kinh thành chịu tăng là cơ hội tuyệt vời. Trẫm có thể ép bọn họ từng bước một nhường lại đất phong và nhân mã của mình, không ngờ lại bị người Mông Cổ phá hỏng. Cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy, ngày sau đừng nghĩ tới nữa, chúng ta tìm cách khác để tước phiên vậy. Nói đến đây, Chu Doan Văn lại thở dài nặng nề, sau đó lẩm bẩm nói một mình: Thái Tổ Hoàng đế Băng Hà dặn dò phải làm hai việc, tước phiên và dẹp yên, trâm lại không làm tốt được chuyện nào cả. Khi nói đến dẹp yên, sắc mặt của Lý Cảnh Long thoáng biến đổi. Hắn do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng: bệ hạ, nếu nói chuyện dẹp yên, Cảnh Long có một ý này. Nếu những phiên vương kia đang nhúng tay vào hoàng cung, tại sao chúng ta không học theo bọn họ? Bọn họ đối xử với bệ hạ như thế nào, chúng ta đối phó với bọn họ như thế? Chu Doan Văn nhìn Lý Cảnh Long và nói: người muốn chấm phải gánh tội danh thí thúc sao? Dinh vương có chương cứ mưu nghịch rõ ràng, yên vương có gì? Cảnh Long à, nếu người có thể tìm được chương cứ yên vương mưu phản, mới có thể làm theo những gì ngươi nói. Không có chứng cứ, trẫm coi như người chưa nói gì cả. Lý Cảnh Long lập tức hiểu ý Chu Doan Văn. Hắn ta gật đầu nói: Cảnh Long hiểu rồi, bệ hạ. Cảnh Long sẽ đi tìm chứng cứ Yên Vương mưu phản. Nói xong, hắn ta hành lễ với tiểu hoàng đế, sau đó vội vàng rời khỏi hoàng cung. Chờ cho Lý Cảnh Long rời khỏi cung Cản Thanh, giọng nói giả nua của Quy Bất Quy vang lên bên tai Chu Doan Văn: bệ hạ, người vẫn nên cẩn thận với tên Lý Cảnh Long này. Ông già ta nhìn mặt hắn, thật sự không nhìn ra có tướng trung hiếu gì cả. Trẫm cũng hết cách rồi. Chu Doan Văn cười khổ một tiếng nói tiếp: những công thần khai quốc mà tiên đế dẫn dắt đã chẳng còn mấy người. Phần lớn quân quyền lại nằm trong tay mấy ông chú kia. Lý Cảnh Long còn tính là biết rõ binh pháp, Trâm cũng coi như biết rõ gốc rễ của hắn, không dùng hắn thì dùng ai được đây? Trong khi Chu Doan Văn nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ đã xuất hiện trước mặt tiểu hoàng đế. Ông già cười một chút rồi nói tiếp. Tạm thời không nói đến Lý Cảnh Long này, nói đến người Mông Cổ đi. Bệ hạ thật sự cho rằng bọn họ đến tấn công Đại Minh sao? Nếu các phiên vương không quay về, thì người Mông Cổ thật sự sẽ đánh Đại Minh. Chu Doan Văn khẽ thở dài tiếp tục nói. Lần này, nắm được điểm yếu của Trẫm, Trẫm cũng hết cách. Không ai ngờ được đúng lúc này, người Mông Cổ lại đột nhiên dấy binh. Nói đến đây, Chu Doan Văn nhìn Quy Bất Quy một cái, chợt hai mắt tiểu hoàng đế bỗng sáng bừng lên. Đang định nói gì đó thì ông già đang cười tủm tỉm giành nói trước. Đúng vậy, ai cũng không ngờ được người Mông Cổ sẽ đột nhiên dấy binh vào lúc này. Nếu không phải ông già ta và Ngô Miễn e ngại chuyện không thể điều khiển vận nước, thì bây giờ mấy người bọn ta đã xông vào quân doanh của đại quân Mông Cổ, đánh giết một trận rồi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vài câu nói này đã chặn lại lời nói đã ra đến cửa miệng của tiểu hoàng đế. Chu Doan Văn chỉ biết cười khổ nói. Đúng là đáng tiếc thật. Nếu các vị tiên trưởng ở trong hoàng cung là được, chuyện bên ngoài ắt sẽ có người xử lý. Nói đến đây, tiểu hoàng đế nghĩ đến một chuyện khác, y nhìn Quy Bất Quy một cái rồi nói. Vậy nếu như có một ngày người Mông Cổ hoặc nội bộ Đại Minh có quân phản nghịch đánh vào thành Nam Kinh, liệu Quỷ Lão tiên trưởng có ngại việc không thể điều khiển vận nước mà trơ mắt nhìn quân phản nghịch đánh vào trong thành giết Trẫm không? Chuyện này làm sao có thể? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp. Giang sơn của bệ hạ vững như bản thạch, sẽ không có ngày đó đâu. Có điều, nếu thật sự có ngày đó, ông già ta cũng được, Ngô Miễn cũng thế, đều sẽ không trơ mắt nhìn thành bị phá. Chưa khoan nói đến bệ hạ là chủ nhân thiên hạ, mà người cũng là bạn của mấy người bọn ta. Bạn mình bị bắt nạt, bọn ta không thể trơ mắt mặc kệ được. Có thể nghe được hai chữ bạn bè từ trong miệng lão tiên trưởng đã là phúc của Doãn Văn rồi. Tiểu hoàng đế cười ha ha, mặc kệ thế nào, có được mấy câu nói này của Quy Bất Quy, dù ấy Mông Cổ đến hay sau này các phiên vương mưu phản, thì y gần như đã ở vào thế không thể thất bại. Lại có mấy vị tiên trưởng này ở trong kinh thành, còn ai có bản lĩnh phá vỡ cổng thành được chứ? Ngay lúc Chu Doan Văn muốn định nọt Quy Bất Quy, chuẩn bị mở nhà kho riêng của hoàng đế trong cung để ông già tùy ý vào trong lựa chọn vài món đồ, thì một cẩm y vệ thuộc hạ của Dương Quân đi tới trước cửa cung điện. Trông dáng vẻ thì hình như là đến tìm Dương Thiên Hổ, nhưng vừa mới ngẩng đầu nhìn ngó đã bị tiểu hoàng đế nhìn thấy, làm hắn giật mình vội vàng lùi về sau. Chu Doan Văn nhìn cẩm y vệ thập thò ngoài cửa, bèn nói với Dương Quân. Thiên Hổ, bên ngoài là người của ngươi phải không? Đi hỏi xem có chuyện gì. Là lè len lút như vậy, để lão tiên trưởng nhìn thấy lại cười cho. Dương Quân đỏ mặt, vội vàng ra khỏi cung điện. Vừa lát sau, thì quay lại bên cạnh Chu Doan Văn nhỏ giọng nói. Bệ hạ, đã bắt được thái giám lén trốn ra khỏi cung tối qua. Ngài tính không sai. Sau khi nghe Dinh Vương xảy ra chuyện, hắn lại muốn trốn ra khỏi vương phủ. Kết quả bị cẩm y vệ của thần bắt lại. Là ngự thẩm trong cung, hay là đưa hắn vào chiếu ngục để thần thẩm vấn? Chu Doan Văn suy tư một lúc, rồi vẫn nói với Dương Quân. Dẫn vào đây đi, đi thần Trẫm hỏi hắn. Trẫm ngược đãi hắn chỗ nào? Một thái giám như hắn, lại vì tham lam chút tiền kia mà mưu phản sao? Cung cản thanh, không thích hợp thẩm vấn phạm nhân. Thế là Chu Doan Văn ra lệnh cho thái giám bên người, tìm một cung điện không người ở gần đây, để Dương Quân dẫn tên thái giám bỏ trốn kia đến đó. Tiểu hoàng đế muốn đích thân thẩm vấn. Mấy hôm nay, bên cạnh tiểu hoàng đế không ngừng xảy ra chuyện lạ. Nên Quỷ Bất Quỷ cũng đi theo bên cạnh Chu Doãn Văn, chờ lát nữa hóng chuyện vui. Một lúc lâu sau, Dương Quân đích thân áp giải tên thái giám đã mặt xám mày cho vào trong thiên điện hẻo lánh này. Người bị Dương Thiên Hộ đưa vào, thế mà lại chính là cái tên thái giám ngáo ngơ của Tư Lê Giám, đã cầm tiểu ôn chú đi khắp nơi kia. Lại lần nữa gặp được Chu Doan Văn, tiền thầy giám vội vàng quỳ mọp dưới chân của tiểu hoàng đế, đường mặt đường mùi tèm lem khóc lóc với Chu Doãn Văn. Bệ hạ, lão nô oan uổng, lão nô chỉ đi ngang qua Dĩnh Vương phủ, còn không biết xảy ra chuyện gì đã bị cẩm y vệ bắt lại. Lão nô không làm gì cả, không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn diễn nữa hả? Trên miệng Dĩnh Vương đã khai ra người chính là nội ứng của hắn ở trong cung đấy. Chu Doãn Văn nhìn thái giám khẽ cười rồi nói tiếp. Trầm cũng không ngờ người là người được thái tổ hoàng đế trọng dụng, vậy mà lại muốn giết trẫm. Ngày hôm qua trình tài người mang bùa chú tới chính là muốn để trẫm chạm tay vào, thuận tiện truyền nhiễm ôn độc cho trẫm, đúng hay không? Thái giám hé mắt trộm liếc nhìn tiểu hoàng đế, vẫn cứng miệng nói mình chỉ ra ngoài rồi đi ngang qua Dĩnh Vương phủ. Nhưng gì Chu Doãn Văn nói hắn đều không biết. Hắn vừa nói vừa khóc thút thít dập đầu với tiểu hoàng đế, đến cuối cùng dập đến toác đầu, nửa khuôn mặt đều dính đầy máu tươi. Mà tiểu hoàng đế không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn thái giám dập đầu với mình. Cuối cùng đến khi nửa người của thái giám đều dính đầy vết máu, Chu Doãn Văn mới nói: Ngươi nói mình đi ngang qua Dĩnh Vương phủ, vậy trẫm hỏi ngươi, tối qua trẫm đã đóng kín 4 cổng hoàng cung, ngươi làm thế nào ra ngoài được? Còn nữa, ngươi là thái giám của Tư Lễ giám, đây Ngự Thiện giám làm cái gì? Là huynh trưởng của lão nô đến kinh thành thăm lão nô. Khi lại lần nữa nói chuyện, thái giám đã trở nên lắp bắp. Tiểu hoàng đế mỉm cười lắc đầu, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Vốn trầm còn muốn để mặt ngươi, từng hầu hạ cho thái tổ hoàng đế, dư ngươi được chết toàn thây, không làm hại đến người nhà của ngươi. Hiện tại xem ra chính ngươi đã tự triệt đường sống của mình. Nói đến đây, Chu Doãn Văn quay sang nói với Dương Quân: Truyền ý chỉ của trẫm, tùy đường Tư Lễ giám giả Hà Trung phạm tội mưu phản, căn cứ vào luật Hồng Vũ, lĩnh hình phạt đột ra xẻ thịt, tru di cửu tộc. Thi thể do thái giám trưởng ấn của Tư Lễ giám nhận về, để tại nơi ở của thái giám. Mỗi mùng 1 và 15, tất cả thái giám trong hoàng cung đến xem đó mà lấy làm răn đe. Nghe thấy lời nói của tiểu hoàng đế, tùy đường thái giám của Tư Lễ giám tên giả Hà Trung hoảng sợ đến mức cả người mềm nhũn, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Giờ quân đi đến đã hắn tỉnh lại rồi nói: Giả Hà Trung, bây giờ ngươi đã muốn chết rồi hả? Còn chưa tạ ơn đấy. Tạ ơn xong rồi chết cũng chưa muộn. Vẫn nên để ông già ta nói vài câu đi. Hào hứng xem tiểu hoàng đế thẩm vấn phạm nhân xong, Quy Bất Quy kể tùm tìm đi tới, nói với thái giám đã nằm bẹp dưới đất không còn nói nên lời. Cho dù bây giờ người không nói, thì sau khi chết hồn phách của ngươi cũng sẽ nói thôi. Đến lúc đó da của ngươi bị lột xuống, cửu tộc cũng bị tru di, còn nói gì cũng muộn quá rồi. Thái giám này lúc trước đã từng tận mắt nhìn thấy nhóc Nhậm Tam tra hỏi hồn phách như thế nào, thế là hắn liền bất chấp liều mạng dập đầu với tiểu hoàng đế, nghẹn ngào nói: Lão nô đáng chết, là lão nô thấy tiền sáng mắt, nhận 10 vạn lượng bạc của Dĩnh Vương, tù sĩ của Vương phủ đã giấu bùa chú trong thức ăn từ trước. Lão nô giả vờ đi ngang qua nhìn thấy, mới lấy lá bùa từ bên trong ra, để tránh bị nghi ngờ. Lão nô còn cầm đến cho phó giám chính của Khâm Thiên giám xem. Đây đều là Dĩnh Vương đã dặn dò trước, chỉ cần bề hạ cầm vào lá bùa, lão nô sẽ lập tức tìm lý do rời khỏi hoàng cung. Hắn sẽ cho tù sĩ trong phủ giải độc cho ta. Không ngờ là lão tiền trưởng vừa nhìn đã nhận ra đây là tiểu ôn chú. Sau khi giả Hà Trung được Quy Bất Quy giúp lấy hết máu độc ra, cả đêm đứng ngồi không yên. Trời vừa sáng đã nghĩ cách trà trộn vào đám người len lút ra khỏi hoàng cung, muốn đi báo tin cho Dĩnh Vương. Không ngờ được chính là hắn và Dĩnh Vương lại đi ngược đường. Giả Hà Trung đến Vương phủ mới phát hiện Dĩnh Vương đã vào cung, vậy nên hắn chỉ đành đánh bạo ở lại Dĩnh Vương phủ, chờ Dĩnh Vương quay về sẽ cùng thương lượng bước tiếp theo nên xử lý thế nào. Có điều sau đó lại nghe tin tức truyền ra nói rằng Dĩnh Vương đã chết trong hoàng cung. Giả Hà Trung hoảng sợ lúc này mới trốn ra khỏi Vương phủ, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã bị thuộc hạ của Dương Quân bắt lại. Sau khi nghe thái giám nói xong, Quy Bất Quy cười khà khà, lại lần nữa nói với Giả Hà Trung. Vậy thì ngươi nhất định đã gặp tu sĩ trong Dĩnh Vương phủ. Nói đi, kẻ có lai lịch thế nào? Mặc dù tiểu ôn chú không phải bùa chú lợi hại gì, nhưng dù sao cúc tính là dịch bệnh, một khi xuất hiện có thể khiến tu sĩ thi triển nó không thể sống được. Lúc này thái giám không dám giấu giếm nữa, nói thẳng ra luôn. Tu sĩ trong Dĩnh Vương phủ chính là vương phi nương nương của Dĩnh Vương. Lúc trước khi Dĩnh Vương còn chưa được ban đất phong, Lão Nô đã từng gặp vương phi của hắn. Nhưng bao nhiêu năm qua rồi, tướng mạo của vị vương phi này vẫn không thay đổi chút nào. Hết chương 70. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.